Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Không muốn để cho nó nổi lên quá sớm. Ấy thế mà cứ nó vẫn đứt. Nhưng mà như mày thấy đấy, hơn một tuần nằm ở dưới sông, xác của nó bị cá rỉa cho nát hết cả thịt rồi. Lúc lôi lên bờ chỉ còn là một đống bầy nhảy. Mặt mũi cũng bị đục khoét đến lòi cả xương sọ ra. Có phát hiện ra gì đâu. Làng này chết sông chết đuối năm nào chẳng có. Đúng rồi là tao định dùng cái dây thừng buộc nó lại, nằm mãi ở dưới sông cơ. Nhưng mà... Phong nuốt nước bọt rồi nói. Nhưng mà làm sao? Hân liền khẽ đáp. Nhưng mà tao sợ ai đi đánh cá thả lưới lại vướng vào xác của nó. Lúc lôi lên lỡ thấy cái dây thừng thì không có ổn. Chúng nó sẽ nghi là có kẻ giết người. Và lại mục đích cũng chỉ là để cho cái xác không còn dấu vết gì, có thể nhận ra bị giết mà thôi. Phong sợ hãi nói. Bảo sao cái hồn ma nó cứ vất vưởng trong cái nhà đó không có chịu đi. Chết trên bờ xong lại chết ở dưới nước hàng tuần nữa. Đúng là con quỷ. Hân cười sảng sảng nói. Mày chơi nhiều quá ngáo sao? Nhà ma nào? Cái nhà đấy à? Đêm qua tao mới ngủ ở đấy xong đấy. Chẳng có con ma nào ở đấy cả. Thế dân làng nó đồn ghê lắm mà tao có thấy gì đâu. À nhưng mà này, thằng Lâm nó đến đây là để tìm thằng bạn nó. Mày tính sao? Phong láo liên đôi mắt nhìn xung quanh rồi đáp. Mày để nó ở đâu? Hân liền nói nhỏ. Ở ngôi nhà ma chứ đâu. Từ chiều tao đã hỏi nó rồi. Thằng Ôn con này nó biết hết đấy. Nó là lý do vì sao thằng Lâm nó lại đến đây để tìm mày. Ngày xưa tao với mày sơ suất một lần rồi, hôm nay không thể để như vậy một lần nữa. Tao cũng không hiểu năm đó tại sao con ma nó lại đồng ý cưới mày mà không bung chuyện này ra. Bởi nó mà bung ra, tiếp đến thằng Ôn con này mà làm chứng, thì mày với tao chết chắc rồi còn gì. Đúng là số trời. Năm đó nó nghe lỏm được câu chuyện, hôm nay nó lại dám theo dõi tao với mày. Lâm nuốt nước bọt rồi nói. Còn điếm đó nó lấy được tao vì nó đã có con với thằng bồ nó trước đó. Mãi sau này tao mới biết đấy. Nhưng mà hai mẹ con nó chết cả rồi, không thể để chuyện này bại lộ ra được. Thằng nó vẫn còn sống chứ? Hân cười rồi nói. Yên tâm, nó vẫn còn sống, nhưng mà không được bao lâu nữa đâu. Tao đang xem xét để cho nó chết kiểu gì. Không hiểu sao bây giờ cứ nghĩ đến cái chuyện giết người thì tao lại thấy có hứng thú. Hay là tao bị điên rồi nhỉ? Màn đêm buông xuống. Đã 11 giờ tối nhưng Tâm hơi cổ phách vẫn không thấy đâu. Lâm đang cố gắng an ủi bà Thành và vợ Phách. Cả bột cũng về đón mến sang nói chuyện với vợ Phách cho yên tâm. Cả đêm hôm đó Lâm quay về nhà trằn trọc không yên, chỉ mong sao chỉ mau sáng để đi tìm bạn. Cho đến buổi sáng ngày hôm sau. Sáng ngày hôm sau Lâm thức dậy từ tầm mờ sáng, không kịp đánh răng rửa mặt, Lâm chạy sang ngay bên nhà Phách. Lúc này đã thấy bà Thành ngồi dựa vào cửa hiên nhà. Dường như cả đêm qua bà Thành không chợp mắt. Bước vào trong nhà Lâm liền hỏi. Cả đêm qua nó không về hả bác? Bà Thành nói như nấc. Không cháu ạ, mà linh cảm cho bác thấy là nó bị làm sao rồi. Lâm cũng lo lắng, nhưng cho đến bây giờ vẫn chưa biết Phách đang đi đâu. Bà Thành liền nói tiếp. Gần sáng nay bác mơ thấy nó đứng ở ngoài cổng. Nó nhưng mà nó không vào nhà. Bác cứ gọi thì nó lại càng lắc đầu. Nó cứ đứng ở ngoài đó nhìn vào bên trong nhà thôi. Giật mình thì mới biết là mơ. Nhưng mà Lâm ơi, cháu có biết mơ là như thế nào không cháu? Là nó chết hiện về rồi báo mộng cho mẹ biết đấy. Cả đêm qua bác không có dám ngủ, vì cứ nhắm mắt lại thiếp đi là lại thấy nó, cứ như là nó đang ở ngoài kia vậy. Lâm liền an ủi. Mới qua có một ngày bác đừng có suy nghĩ linh tinh. Chắc tại bác lo lắng quá nên là mơ vậy thôi bác ạ. Con người đâu phải là cứ chết là chết ngay được. Giờ cháu lấy xe máy đi tìm nó đây. Tối qua không có thời gian đi hỏi từng nhà. Bây giờ cháu đi hỏi xem thế nào. Bác cứ ở nhà mà bác trông chừng vợ nó nhé. Chỉ để ốm đau không nên suy nghĩ đi lại nhiều vào lúc này. Bà Thành vội vàng bảo Lâm đi tìm Phách. Lúc này mới có gần 6 giờ sáng. Trời không còn tối nữa nhưng vẫn còn âm u vì mùa rét. Làng nằm ở vùng sông nước cho nên sương mù khá dày. Đang đi trên đường nhìn ngó xung quanh, bỗng nhiên Lâm thấy có người đang đứng giữa đường. Mặc dù mới đó chẳng có ai, Lâm hốt hoảng phanh xe lại nhưng không kịp. Chiếc xe máy đâm thẳng vào người đó. Phanh gấp quá nên chiếc xe ngã bổ về phía trước. Lâm cũng ngã rụi vào bờ cỏ ven đường. Vội vã Lâm nhìn lại chỗ vừa xảy ra tai nạn, thì lạ thay không có ai ở đó. Lâm há hốc mồm không biết chuyện gì đang xảy ra, thì cách đó một đoạn lại xuất hiện bóng dáng của người ban nãy. Nhưng chỗ đó sương mỏng hơn, Lâm nhận ra không ai khác, đó chính là Phách. Dựng xe lên Lâm chạy đến chỗ Phách, nhưng càng lại gần thì Phách lại càng ở xa. Lâm liền gọi lớn. Phách tao đây, mày đi đâu đấy? Phách nhìn Lâm lùi lũi rồi lắc đầu bỏ đi. Nhưng không phải đi trên con đường, Phách đi xuống dưới lòng sông rồi dần dần biến mất. Khi Phách vừa biến mất, Lâm cũng nghe trong không trung có một giọng nói vang lên: "Tao chết rồi." Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.